Xin chào mọi người. Trang trễ phế vật tập 477. Đôi mắt hút hồn đó dường như có thể câu hồn lạc phách người khác. Nơi đây có không ít ánh mắt tập trung lên người cô ta, nhưng rõ ràng người phụ nữ hình như chỉ có hứng thú với một mình Lâm Minh. Chúng ta quen biết hay sao? Lâm Minh thong thả uống một ngụm rượu vang hỏi ra. Lúc trước không quen biết không sao cả, bây giờ không phải quen biết rồi hay sao? Cô gái cười quyến rũ, đưa đôi tay trắng nõn không xương ra. Thầy Lâm, hân hạnh làm quen, tôi là Thái Mai Nghiên, fan hâm mộ của anh. Fan hâm mộ. Lâm Minh quan sát người phụ nữ đó một lượt, phát hiện cô ta không những cách ăn mặc quyến rũ xinh đẹp mà quần áo trên người cũng không phải hạng tầm thường, mỗi một món trang sức đều có giá trị rất cao. Xem ra người đó có lai lịch không hề đơn giản. Xin chào cô Thái. Lâm Minh khẽ gật đầu. Chào anh, thầy Lâm. Tôi có thể hỏi anh một câu được không? Thái Mạnh Nghiên nguyết khóe miệng, biến cười nói ra. Câu gì? Anh có bạn gái chưa? Thái Mạnh Nghiên cười hì hỏi ra. Lời này khiến Lâm Minh hơi bất ngờ. Cô Thái, cô hỏi chuyện này làm gì chứ? Nếu anh chưa có thì tôi làm bạn gái của anh được không? Cô Thái, cô đùa không vui đâu. Lâm Minh lắc đầu. Tôi không đùa với anh. Tôi nhớ rồi, hình như anh đã có người mình thích. Có phải cô gái đó tên là Tô Nhan hay không? Thái Mạnh Nghiên dùng tay chống cằm mỉm cười hỏi. Người phụ nữ đó, tôi đã thấy ảnh cô ta trên mạng, dáng dấp chẳng ra làm sao, huống hồ hình như cô ta đã có chồng. Thầy Lâm, anh cần gì phải dành tình cảm cho vợ người ta chứ, không phải có người còn tốt hơn ở đây hay sao? Lâm lắc đầu không muốn nói nhiều với Thái Mạnh Nghiên. Người phụ nữ này chắc là đến để trêu chọc anh. Nhưng không đợi người phụ nữ đó nói tiếp, một giọng nói khác đã vang lên từ bên cạnh. Mạnh Nghiên, cô là người xuất chúng, thân phận địa vị cao quý đến mức nào, cần gì đi thích các thể loại chẳng bằng chó mèo này hạ nhục bản thân mình chứ? Mọi người nghe thấy vậy thì nhìn sang. Một nhóm người ăn mặc hoa quý đi tới, người nói chuyện là một cậu ấm dẫn đầu bọn họ. Người đó để đều đinh, dáng người thẳng tắp, cách ăn mặc vô cùng xa hoa. Âu phục viền tơ vàng, 10 ngón tay đeo nhẫn, trên nhẫn không phải là đá quý thì là kim cương, lấp lánh tỏa sáng. Hắn đeo nhiều nhẫn như vậy, xong lại không có khí chất như nhà giàu mới nổi, ngược lại có cảm giác cao quý, khiến người ta không thể dùng lời để giải thích. Khốn kiếp, cậu nói cái gì thế? Tôi tức giận, phẫn nộ quát, đứng bật dậy, trừng mắt nhìn người kia. Ông ta vừa đứng dậy, người ở đằng sau cậu ấm kia lập tức vọt lên, nhìn chằm chằm Trương Thất Dạ. Ai nấy đều có vẻ mặt bất thiện, sẵn sàng ra tay. Đường đường là ma quân, nghĩ nào lại sợ những người đó sao? Ông ta định vận khí để áp đảo ngược lại. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Minh đột nhiên đưa tay ấn Trương Thất Dạ ngồi trở lại. Thất Dạ, đừng nói giận. Nói giận với đám người nhàm chán đó chỉ làm lãng phí thời gian, hơn nữa còn làm mất nhã hứng. Lâm Minh mỉm cười nói ra. Trương Thất Dạ do dự chốc lát, liếc nhìn Lâm Minh, thấy Lâm Minh nháy mắt ra hiệu, ông ta lập tức hiểu được. Lâm Minh không hy vọng ông ta sử dụng khí kình làm lộ thân phận. Dù sao cái mà Trương Thất Dạ tu luyện cũng là công pháp ma đạo, khí kình âm sát rất dễ bị người ta nhận ra. Nếu để người ta biết ông ta là người có ma đạo, chắc chắn sẽ bại lộ hành tung, lúc đó lại phiền phức. Mặc dù Trương Thất Dạ không vui nhưng cũng chỉ đành nhẫn nhịn. Đám người bên kia lại nói giận. Người nhàm chán sao? Tên họ Lâm kia, anh đang xem thường tôi sao? Người thanh niên hít mắt lại, trên mặt vẫn treo nụ cười hỏi ra. Anh là ai thế? Vì sao tôi phải xem thường anh chứ? Lâm Minh nhấp một hớp rượu thong thả đáp lại. Hắn không giận mà lại cười. Tên họ Lâm kia, đừng tưởng anh nổi tiếng ở bên ngoài, ai ai cũng biết thì nghĩ mình tài giỏi. Tôi nói cho anh biết vậy, hôm nay ngươi thấy tham gia tiệc đây là nhân vật có sức mạnh thông thiên, giàu nứt đố đổ vách. Trong mắt chúng tôi, chút thành tựu ở bên ngoài của anh chẳng là gì cả. Còn anh, nếu tôi muốn giết anh, anh có tin mình chết thế nào cũng không biết hay không? Lời nói bá đạo đến thế nào chứ? Thế nhưng người xung quanh lại không ai phản bác. Tiểu Tín, gan của anh không nhỏ nhỉ, ngay cả người của tôi cũng dám uy hiếp sao? Anh không xem tôi ra gì sao? Thái Mạnh Nghiên đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh lùng. Mạnh Nghiên, cô nói quá rồi, sao tôi lại không xem cô ra gì được chứ? Không phải tôi đang lo cho cô sao? Người này ngoại trừ vẻ đẹp trai ra thì chẳng có gì cả. Cô đừng bị hắn lừa. Người thanh niên tên Kiều Tiến nhún vai nói. Chẳng có gì cả sao? Anh đã nói anh đấy à? Anh ngoài việc dựa vào thế lực gia tộc tác hoài tác quái thì còn bản lĩnh gì nữa chứ? Không có nhà họ Kiều chống lưng cho anh còn không bằng một ngón tay của thằng Lâm. Thái Mạnh Nghiên khinh thường nói ra. Nào ngờ Kiều Tiến nghe vậy là cười lớn. Màn nghìn, cô nói được như vậy chứng tỏ cô không hiểu tôi rồi. Tên họ Lâm kia là cái thái gì chứ, tôi mà không bằng hắn sao? Thái Màn Nghìn nghe vậy nhíu chặt lông mày. Kiều Tiến, anh đang khoác lác gì ở đây vậy chứ? Anh làm sao mà so được với thầy Lâm? Dù anh biết y thuật, chắc chắn trình độ của anh không bằng được thầy Lâm. Anh ấy là thần y vang danh quốc tế, anh thì là gì chứ? Tôi sao? Tôi là tổ tông của thần y vang danh quốc tế. Kiều Tiến cười khẩy, chỉ vào là bên. Mấy thứ y thuật mèo ba chân của hắn chẳng đáng nhắc tới, chính là Kiều Tiến tôi chưa ra tay mà thôi. Tôi mà ra tay, danh hiệu thần y sẽ đến được thế loại như hắn chứ? Vừa nghe vậy, người xung quanh đều kinh ngạc. Vô số người tập trung ánh nhìn lên người Kiều Tiến. Thái Mạn Nghiên cũng sửng sốt. Đương nhiên, người ngạc nhiên nhất là Lâm Minh, bởi vì anh tin rằng tên Kiều Tiến này hoàn toàn không biết y thuật gì. Bác sĩ nổi tiếng để có mùi, dĩ nhiên không phải mùi gì khác mà là mùi thuốc. Từ trước đến nay, có thần y, tông y, đại y ở các nơi trong lịch sử nào mà cả ngày không tiếp xúc với dược liệu, châm bạc, lò lửa đâu chứ? Lâm Minh cũng như thế. Thầy đền trên người anh thường có mùi thuốc thoang thoảng. Ngược lại Kiều Tiến này lại không có mùi gì cả. Không chỉ thế, mười ngón tay của hắn cũng có dấu vết do xoay vặn châm bạc lâu ngày để lại. Có thể chắc chắn hắn chưa từng sử dụng châm bạc. Một người không tiếp xúc với thuốc và châm bạc nhưng lại tự xưng là y thuật vô địch thiên hạ có thể làm tổ tiên của mình sao? Là mình không hề tin. Nhưng đối phương lại thề thốt như thế là khiến anh hơi nghi ngờ nhân sinh. Ha, cậu Kiều, cậu biết y thuật từ khi nào thế? Hoa Anh cũng nghe tiếng bước đến, cầm ly rượu trong tay mỉm cười hỏi. Sao nào, tôn thể biết về y thuật sao, sau đó mới học, không được hay sao? Kiều Tín hơn một tiếng. Ha, cậu Kiều ham học hỏi thật đó, chuyện này mọi người ai cũng biết. Hoa Anh cười nói, ông ta nhìn Lâm Minh, nhưng theo ý của cậu Kiều, lẽ nào là muốn so y thuật với thần Lâm sao? Vừa nghe như thế, mọi người đều cảm thấy có hứng thú. So y thuật sao, được đó. Mọi người đều nói y thuật của thần Lâm là vô song, vô cùng thần kỳ, được gọi là có đôi tay thần tiên, hôm nay có thể được mở mang tầm mắt rồi, mong đợi thật đó. Các khách mời đều cười nói ra. Dĩ nhiên Kiều Tiến sẽ không lùi bước, cười nói, đấu y thuật sao, không thành vấn đề, tên họ Lâm kia, hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào mới là y thuật thật sự. Thái Mạn Nghiên lại nhíu mày, nói với Lâm Minh, thần Lâm, anh đừng đấu với hắn. Theo tôi biết hắn hoàn toàn không biết gì về y thuật, nhưng lại tự tin như thế chắc chắn có âm mưu. Kiều Tiến này có thân phận như thế nào? Lâm Minh hỏi lại. Hắn sao? Dĩ nhiên là người của nhà họ Kiều. Còn nhà họ Kiều ở đâu thì tôi không tiện nói, nhưng tôi thể nói cho anh biết, gia tộc của Kiều Tiến có biệt danh là gia tộc quý giá nhất. Nghe nói trong nhà họ có đủ loại bảo vật, có vô số những thứ kỳ lạ. Không dám chắc Kiều Tiến này có thứ gì đó có thể đối phó được với anh. Anh vẫn cẩn thận thì hơn. Thái Mạn Nghiên thấp giọng nói ra. Lâm Minh khẽ gật đầu nhưng đầy ý tứ nhìn Thái Mạn Nghiên. Cô ta không nói nhỏ Kiều đến từ đâu, chắc chắn nhỏ Thái của cô ta và nhỏ Kiều khá giống nhau. Còn nơi này sợ rằng không phải là nơi công khai với người ngoài. Lẽ nào Long Quốc còn có nơi nào lánh đời ẩn thế sao? Ha, xem ra mọi người đều rất hứng thú. Hoa Hàng mỉm cười nói với Lâm Minh. Thầy Lâm, khiến khi mọi người đều mong đợi như vậy, hay là thế này đi, cậu và cậu Kiều làm vài chiêu cũng để mọi người mở mang tầm mắt thế nào? Tôi từ chối. Là mình còn dự dựng nó ra. Mọi người cũng sửng sốt. Dù là Thái Mạn Nghiên cũng sững sờ. Tuy cô ấy thuyết phục Lâm Minh đừng ra tay, nhưng vốn tưởng rằng Lâm Minh sẽ khéo léo từ chối, thậm chí là sẽ ứng chiến, nhưng có người Lâm Minh lại dứt khoát từ chối như thế. Thành Lâm, chuyện này Hoa Minh Chủ, các vị, thành thật xin lỗi, tôi đến tham gia bữa tiệc không phải là đến để tranh đoạt thắng thua với người khác. Muốn gì tôi học y là để cứu người trị thương, tôi không quan tâm ai có trình độ cao hay thấp gì, nên mọi người giải tán đi. Lâm Minh nhạt nhạt nói, cũng phớt lờ rất nhiều ánh mắt xung quanh, tiếp tục tự mình uống rượu ăn uống. Cảnh tượng này khiến mọi người đều thất vọng, dù là Thái Mạn Nghiên đáy mắt cũng nhìn vẻ thất vọng. Thực ra cô ấy rất mong đợi Lâm Minh có thể đồng ý, sau đó hung hăng dạy dỗ Kiều Tiến bằng y thuật đỉnh cấp của anh. Nhưng giờ đây xem ra đều là ảo tưởng của cô ấy. Hay à, thần y Lâm sợ rồi, không còn cách nào khác, ai bảo cậu Kiều mạnh như thế. Anh ta không biết rõ tài năng của cậu Kiều, chắc chắn là sợ rồi. Uống cho tôi còn mong chờ, hóa ra chỉ là một tên hèn nhát, bị người ta đạp lên đầu cũng dám chống cự, đúng là nực cười. Các người đều lắc đầu rồi đi, ai cũng chế giễu và mắng mỏ, ánh mắt nhìn Lâm Minh cũng hiện lên vẻ khinh thường và châm biếm, hèn yếu. Kiều Tín hừ một tiếng, nói với Thái Mạn Nghiên. Mạn Nghiên, người hèn nhát và bất tài như vậy, sao cô lại bám lấy anh ta chứ? Nào, chúng ta sang bên kia ngồi uống một ly đi. Hoa Minh Chủ đã sắp xếp pháo hoa, chúng ta cùng nhau thưởng thức. Xin lỗi nha, tôi còn có hứng thú, tôi hơi mệt, đừng làm phiền tôi. Thái Mạn Nghiên nói, sau đó cũng mặc kệ Kiều Tín một mình rời đi. Mạn Nghiên, Kiều Tín vội vàng đuổi theo. Mọi người đều tản ra, cuối cùng cũng được yên tĩnh. Lê Minh thở phào, xem ra cậu vẫn rất thận trọng. Tình huống này mà còn có thể nhìn được. Tôi thất giả, nâng nửa mặt nạ lên, nhấp một ngụm rượu nói ra. Tôi đến đây chẳng qua là để muốn để yên bình trải qua, có thể không gây chuyện thì cố gắng không làm. Huống gì tôi đã gặp rất nhiều người như vậy rồi, lần này cũng muốn so tài với nhau. Vậy chẳng phải mệt chết hay sao? Lâm Minh cười nói, tôi thì khác cậu, tôi tu ma đạo, chú trọng bản thân, muốn làm gì thì làm. Ai khiến tôi không thoải mái thì tôi giết người đó, nếu nhẫn nhịn, rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Tôi thích giả nói ra, ồ, cũng thú vị đó. Lâm Minh khẽ cười, thế nhưng đúng lúc này, a à! Một tiếng hét vang lên, phá vỡ bầu không khí hài hòa của bữa tiệc. Tất cả khách mời đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Một ông lão tóc bạc hơi không lưng bỗng ngã xuống đất co giật. Người xung quanh hoảng hốt, người phụ nữ bên cạnh hét lên, Dịch Tiên Thiên, là ông Dịch Tiên Thiên. Các khách mời đều vây quanh lại, ông Dịch làm sao thế này, còn phải hỏi sao, chắc chắn bệnh phong cục lại tái phát. Bác sĩ, mau đi mời bác sĩ. Mọi người hô hào lên. Hoa Anh và người có Thương Minh cũng lập tức chạy tới. Mọi người trong đó nhìn Dịch Tiên Thiên lập tức nói, bệnh cũ ông ấy tái phát rồi, phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không ông ấy sẽ nguy kịch đến tính mạng. Thành Lâm, Hoa Anh không hề do dự quay đầu lại, lập tức nghĩ đến Lâm Minh đang ngồi bên này uống rượu. Thế nhưng không đợi Lâm Minh lên tiếng, Kiều Tín trong đám đông bước ra. Ai da, Hoa Minh chủ à, ông làm gì vậy chứ? Có vị đại thần y là tôi đây, không mời lại đi mời tên hèn nhát đó sao? Tên đó không xứng được gọi là thần y sao? Có phải là ông đang đùa tôi không vậy chứ? Ông không sợ để hắn khám bệnh rồi mất đi mạng người hay sao? Kiều Tín cười nói. Hoa Anh nhíu mày, do dự một lúc rồi mới nói, nếu cậu Kiều có thể chữa được thì quá tốt rồi, làm phiền cậu Kiều có thể ra tay nhanh chóng chữa trị cho Dịch Tiên Thiên. Chữa trị sao? Nói thì dễ, nhưng có một câu, một núi không thể có hai hổ. Trong bữa tiệc này tôi không muốn có mấy người mua danh cầu lợi làm chữa mắt tôi. Hoa Minh chủ, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Kiều Tín hít mắt nói ra. Vừa nghe hắn nói như thế, sắc mặt đám người Thương Minh đều không được tự nhiên. Kiều Tín làm thế là muốn ép đám người Hoa Anh đuổi Lâm Minh đi. Mặc dù thế lực của Thương Minh rất mạnh, không sợ đắc tội với ai, nhưng đối với khách mà mình mời đến trước mặt mọi người, đây không chỉ là một vả vào mặt Lâm Minh mà còn là tát vào mặt Thương Minh một bạt tai. Cầu chủ, người đi theo phía sau Kiều Tín vừa gọi hắn như thể muốn khuyên can, nhưng Kiều Tín phớt lờ, trầm giọng nói, tôi tham gia vào bữa tiệc nhàm chán này là vì muốn theo đuổi Thái Mạn Nghiên, bây giờ tên Lạc Lâm này lại cản đường tôi, dĩ nhiên tôi phải loại bỏ hắn rồi. Ngày đây, lát nữa sau khi người của Thương Minh đuổi tên họ Lâm này ra ngoài, cần lập tức bố trí người đi đánh tên họ Lâm này tàn phế đi, biết chưa? Chuyện này, vâng, thưa cậu chủ. Người phía sau thấy Tiểu Tiến đã muốn như vậy, thì chỉ đành thở dài không khuyên can nữa. Cậu Kiều, Thành Lâm là khách của tôi, như vậy có phải không ổn lắm hay không? Hoa Anh hơi do dự một lúc mới nói ra, quyền quyết định nằm trong tay ông, muốn cứu Dịch Tiên Thiên thì cứ làm theo ý tôi, còn nếu không thì xem như tôi chưa nói gì. Kiều Tiến nhún vai nói ra, Hoa Anh do dự trong chốc lát, định bảo Thành Lâm chữa trị. Suy cho cùng ông ta vẫn cảm thấy Kiều Tiến hơi vô lý. Nhưng ngay khi ông ta định lên tiếng, một người có Thương Minh bên cạnh bỗng hạ giọng nói, Hoa Minh chủ, Kiều Tiến này tự tin như thế, có lẽ cậu ta có cách chữa cho ông Dịch. Nếu để Thần Lâm chữa trị, đa phần cũng chỉ chữa được phần ngọn, không chữa được phần gốc. Phải biết rằng ông Dịch đã từng mời thần y Khâu đến chữa bệnh nhưng vẫn không thể khỏi bệnh. Mặc dù Thần Lâm rất nổi tiếng, nhưng sao y thuật của cậu ta có thể so được với thần y Khâu chứ? Để cậu ta chữa trị có thể rất mạo hiểm. Đúng thế đó, mà Hoa Minh chủ, hiện giờ Bạch Hòa Thủy không có ở đây. Ông là người phụ trách những việc lớn nhỏ của Thương Minh, ông lại là người tổ chức bữa tiệc này. Nếu Dịch Tiên Thiên sẽ là chuyện gì ở đây, một khi chuyện này lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây ra một trận dư luận cực lớn, đến lúc đó e là sẽ bất lợi cho ông. Lại thêm một người Thương Minh nữa tiếp lời thấp giọng khuyên. Vừa nghe thế, Hoàng Anh im lặng không nói gì. Suy nghĩ hồi lâu, ông ta mới gật đầu. Mọi người nói đúng, nếu là thế thì tôi bảo Kỳ Tín thử xem. Nói rồi ông ta đưa bắt ra hiệu cho người bên cạnh. Người bên cạnh hiểu ý bèn đi đến chỗ Lâm Minh. Thầy Lâm, Thương Minh chúng tôi sắp xếp một tiệc trà ở sân vườn ngoại ô phía nam, nếu ông có hứng thú có thể di chuyển đến ngoài ô phía nam để thưởng thức trà. Người đó những người đó ra uống trà sao? Chẳng qua chỉ đang tìm cớ để Lâm Minh đi khỏi đây mà thôi. Sao thế, thế mà đã đuổi tôi đi rồi sao? Lâm Minh để ly rượu xuống như nào nói, Kiều Tín, anh đừng có mặt quá đáng. Thái Mạn Nghiên ở trong góc nhìn thấy hết mọi việc, đập ly rượu lên bàn đứng dậy. Mạn Nghiên, chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Là Hoa Minh chủ mời thằng Lâm đi uống trà mà. Kiều Tín cười nói, ánh mắt Thái Mạn Nghiên đanh lại không nói gì. Hoa Anh cười nói, Thần Lâm đừng hiểu lầm, là có tiếp đảo không chu đáo, Sự việc xảy ra quá đột ngột, tôi cũng không thể làm gì được. Vô cùng xin lỗi, lần sau tôi nhất định sẽ tiếp đãi một mình phải lên thật tốt. Không cần đâu. Lâm Minh đứng lên, bình tĩnh nói. Hòa Minh chủ, ông mời tôi đến dự tiệc là nể mặt tôi. Tôi thể đến đây là nể mặt ông. Bây giờ ông lại muốn đuổi tôi đi, sao tôi còn ở lại làm gì chứ? Nhưng lần này là ông không nể mặt tôi trước, nên lần sau cũng đừng trách tôi không nể mặt Thương Minh các ông. Hy vọng sau này mọi người nước sông không phạm nước giếng. Nói xong Lâm Minh phát tay bước ra ngoài cửa. Tôi tất cả đi theo phía sau, không một ai ngăn cản. Lâm Minh rời đi, những người phía sau Kiều Tiến lặng lẽ đi theo. Rất nhiều khách mời nhìn thấy đều âm thầm lắc đầu, biết rõ ý đồ của Kiều Tiến. Lần này Thanh Lâm gặp xui xẻo rồi, có người thầm thở dài. Thái Mạn Nghiên đương nhiên cũng nhìn thấy mấy người nhà họ Kiều rời đi, vô cùng tức giận, sắc mặt lạnh lùng đi tới. Kiều Tiến, người của anh định làm gì chứ? Có chút việc phải làm. Anh định làm gì? Định ám sát Thanh Lâm sao? Tôi nói cho anh biết, Kiều Tiến, anh đừng làm bậy, mau bấm họ quay lại đây ngay. Thái Mạn Nghiên tức giận mắng. Kiều Tiến cười nói, Mạn Nghiên, người nhà Kiều tôi ra ngoài làm việc cũng phải hỏi ý kiến của cô sao? Cô không cảm thấy cô đang lo chuyện bao đồng sao? Không phải là người nhà Kiều nên không có quyền đặt câu hỏi ở đây. Anh nói cái gì? Anh đang coi thường tôi sao? Thái Mạn Nghiên tức giận. Kiều Tiến lại bật cười, nhún vai nói ra, không, tôi không có ý đó, nhưng tôi thấy cô rất có hứng thú với nhà Kiều chúng tôi. Thế này nhé, Mạn Nghiên, tôi sẽ dạy cô một cách khiến cô có thể đường đường chính chính đặt câu hỏi cho mọi vấn đề của nhà Kiều. Cách gì? Rất đơn giản, cô gả vào nhà Kiều của tôi, trở thành người nhà Kiều thì chẳng phải là được rồi sao? Kiều Tiến cười đáp. Những người khách xung quanh cười ồ lên. Thái Mạn Nghiên vô cùng tức giận, khuôn mặt quyến rũ lạnh như băng. Nhưng cuối cùng cô ấy vẫn kiềm chế cơn giận cái đầu. Được, hay lắm Kiều Tiến, anh được đó, chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu. Nói xong cô ấy quay đầu rời đi. Kiều Tiến hiếp mắt nhìn Thái Mạn Nghiên, khóe miệng nhếch lên vô cùng đắc ý. Còn ả, thối tha, nếu không phải nhà Thái của cô có chút sức mạnh thì ông đây thèm quan tâm đến cô sao? Kiều Tiến lẩm bẩm. Cậu Kiều, chúng ta có thể tiến hành chữa trị trong dịch được chưa? Nếu không chữa trị cho mấy nữa thì e rằng sẽ bỏ lỡ thời gian chữa bệnh tốt nhất. Lúc này Hoàng Anh bước tới. Chữa chứ. Chữa bệnh cứu người là quan trọng nhất. Kiều Tiến vội vàng mỉm cười, lập tức xoay người đi sang chiếc ghế sofa bên cạnh. Dịch Thiên Thiên được khiêng đến ghế sofa, ai đó đã ấn vào hàm của ông ta để ngăn ông ta cắn vào đầu lưỡi. Kiều Tiến cũng thèm liếc nhìn, nháy mắt với người bên cạnh. Người này hiểu ra, lập tức lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo đưa cho Kiều Tiến. Kiều Tiến mở hộp gỗ, tìm thấy rất nhiều chai lọ bên trong. Hắn tùy tiện lấy ra một chai, đổ một viên thuốc ra ngoài, nhét bừa vào trong miệng Dịch Thiên Thiên. Trong thoáng chốc, Dịch Thiên Thiên đã không ngừng co giật, đột nhiên ngừng run rẩy, thở hắt ra một hơi rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Hả? Không còn co giật nữa sao? Ông ấy khỏe lại rồi sao? Trời ơi, thần y giỏi quá, thực sự giỏi thật đó. Mọi người đều kinh ngạc, một viên đan dược nhỏ bé có thể khiến Dịch Thiên Thiên khôi phục về trạng thái ban đầu rồi sao? Quá thần kỳ rồi nhỉ. Cậu Kiều, ông ấy không sao chứ? Hoa Anh sửng sốt một chút, tò mò hỏi. Vâng, ông Dịch không còn gì đáng ngại nữa. Hơn nữa, tôi đảm bảo cả người ông ấy từ trên xuống dưới không còn vấn đề gì cả. Kiều Tiến cười nói. Nghe vậy, những người xung quanh tỏ ra không thể tin nổi. Một viên đan dược nhỏ bé đã có thể chữa khỏi bệnh trong dịch được sao? Có thể thần kỳ như vậy sao? Đây là đan dược gì chứ? Chẳng lẽ là tiên đan sao? Có vị khách tò mò hỏi. Không phải tiên đan mà còn tốt hơn cả tiên đan. Kiều Tiến cười nói. Hoan gật đầu, cứ người đi kiểm tra thử đi. Vâng. Một thành viên Thương Minh biết một chút y thuật lập tức bước lên trước. Nhưng lúc này Dịch Thiên Thiên đang nằm trên ghế sofa bỗng mở mắt ra. Tính rồi kìa. Ai đó đã hét lên. Tất cả những người xung quanh để tập trung lại. Ông Dịch, ông thấy thế nào? Đỡ hơn chưa? Có khó chịu ở đâu không? Những người xung quanh ân cần hỏi han. Dịch Thiên Thiên hơi sững sờ, liếc nhìn xung quanh, sau đó hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Ông Dịch, ông không biết sao, vừa rồi ông đã phát bệnh là cậu Kiều Tiến đã chữa khỏi cho ông. Có người giải thích. Là phát bệnh rồi sao? Sao tôi không cảm nhận được chứ? Hơn nữa bây giờ, toàn thân tôi tràn đầy khí lực, cả đời tôi chưa bao giờ thoải mái như vậy. Sao tôi lại phát bệnh được chứ? Dịch Thiên Thiên có vẻ ngạc nhiên. Ông Dịch, ông cảm thấy trạng thái cơ thể rất tốt sao? Hoa Anh bước tới hỏi. Đương nhiên, bây giờ tôi có cảm giác có thể giết chết trâu bằng một cú đấm đó. Dịch Thiên Thiên nói ra, không gian xôn xao náo động, tất cả mọi người đều nhìn Kiều Tiến bằng ánh mắt không phục. Thần y, chỉ với một viên đan dược đã có thể khiến ông Dịch hồi phục, vả lại trong ông ấy coi như một người đàn ông đang ở thời kỳ cường tráng nhất, thật lợi hại đó. Chẳng trách cậu Kiều lại tự tin như vậy, với ý thuật của cậu ấy sao có thể thua kém thần lên được chứ? Nhà Kiều đúng là có nhiều nhân tài, thật lợi hại. Các vị khách giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Hoa Anh cũng cười ha hả, bưng đi lên. Nào nào, cùng nâng đi, kính thần y Kiều một ly. Mời thật ý Kiều. Tất cả các vị khách đều nâng ly. Được khách khí, được khách khí. Kiều Tiến cười không dứt, vô cùng đắc ý, liên tục nâng ly, một hơi uống cạn. Tuy nhiên, rượu mới vào bụng mọi người, giờ tình hình đột nhiên ôm bụng, nôn ra một ngụm máu lớn. A! À! Mọi người xung quanh hét lên sợ hãi, vội vã lùi lại. Sau đó giờ tình hình ngã nhào từ trên ghế sofa, cơ thể già nua lại co quắp, không ngừng nôn ra máu. Mắt trợn tròn, cái gì? Chuyện này là thế nào chứ? Đám quan khách trợn tròn mắt kinh ngạc. Cậu Kiều, chuyện này... Sắc mặt Hoa An tối sầm lại, vừa vàng hỏi: đừng sốt ruột, có thể là tác dụng của thuốc chưa đúng chỗ mà thôi. Kỳ Tín đổ mồ hôi đầm đìa, nhanh chóng lấy một viên thuốc khác từ hộp gỗ bên cạnh nhét vào miệng Diệp Tiên Thiên. Không ngờ a à! Diệp Tiên Thiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, sau đó cổ lệch sang một bên, ngã xuống đất không nhúc nhích. Tim một người đập bình bịch như sắp nhảy ra khỏi cổ họng. Ông dịch, Hoa An sốt sắng gọi, nhưng Diệp Tiên Thiên không có phản ứng gì cả. Dường như Hoa An ý thức được điều gì đó, vươn tay dè dặt đặt dưới mũi Diệp Tiên Thiên, cảm nhận một lát, sau đó lại đặt tay trên ngực ông ta. Một lúc sau, sắc mặt Hoa An trở nên tái nhợt, vẻ mặt nghiêm trọng, đột ngột đứng dậy. Ông ấy chết rồi. Bốn chữ đơn giản thốt ra từ miệng Hoa An. Kỳ Tín liên tiếp lùi lại sau, suýt không đứng vững. Những vị khách xung quanh náo động, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Kiều Tín. Thật ý Kiều này đã giết chết một người đang sống sờ sờ. Người này là người có thương minh đó. Đây còn là địa bàn của thương minh. Kiều Tín phải giải thích thế nào đây? Không thể nào, tôi đó không thể nào. Thuốc của tôi là đinh đan chữa trăm bệnh, cho dù người chết uống vào cũng có thể sống lại. Ông ấy sao thể chết được chứ? Tôi đó không thể nào, nhất định có vấn đề ở chỗ nào đó. Kiều Tín nôn nóng hét lớn với đôi môi run rẩy. Cậu Kiều, bây giờ nói gì cũng muộn rồi. Người đã chết, nhà họ Kiều các người có phải nên cho thương minh chúng tôi một lời giải thích hay không? Một thành viên thương minh gào lên. Chuyện này Kiều Tín run lẩy bẩy không biết nên nói gì. Nhìn thấy dáng vẻ chân tay Kiều Tín luống cuống, mọi người lập tức biết được hắn căn bản không hiểu y thuật. Hắn chỉ biết dựa vào những viên đan dược đó. Ngược lại, Hoa An lại khá bình tĩnh, chậm chậm nói: chuyện Kiều Tín để sau rồi nói, bây giờ quan trọng nhất là phải xử lý Diệp Tiên Thiên. Người đâu, lập tức đi tìm Thần Lê Lâm về đây. Trước mắt chỉ đành xem Thần Lê Lâm có thể cứu vãn được cục diện này hay không mà thôi. Hoa An chỉ huy như vậy cũng phù hợp. Mặc dù tim Diệp Tiên Thiên đã ngừng đập, nhưng ông ta đã nhanh chóng cử một đội y tế đến để tiến hành cấp cứu tim phổi cho Diệp Tiên Thiên ngay tại chỗ. Khách sạn này thuộc sở hữu của thương minh, tiêu chuẩn 7 sao, cơ sở vật chất trong khách sạn đều đầy đủ, thậm chí còn bố trí đội ngũ y tế hùng hậu để đảm bảo an toàn cho khách trong khách sạn. Còn bên phía Lâm Minh, Hoa An đã đặc biệt cử cả một đội cao thủ thương minh đi mời. Tuy nhiên, những người bên cạnh vẫn khá lo lắng, thấp giọng nói: Hoa Minh Chủ, tôi đề nghị tốt nhất Minh Chủ nên đích thân đi mời Thần Lê Lâm. Tại sao chứ? Hoa An sửng sốt. Minh Chủ hy vọng Thần Lê Lâm hồi sinh Diệp Tiên Thiên là vì muốn cứu vãn tình thế, để không làm ầm ĩ ảnh hưởng của uy tín Minh Chủ. Nhưng vừa nãy Minh Chủ đã đuổi Thần Lê Lâm đi trước mặt mọi người. Với tính cách của Thần Lê Lâm, e rằng cậu ta sẽ không chịu bỏ qua, chắc chắn không đến đâu. Nếu Minh Chủ không đích thân đi thì chắc chắn sẽ không mời được. Nghe vậy, Hoa An ý là gật đầu. Cũng có lý, nếu đang như vậy tôi sẽ đích thân đi một chuyến. Tại bãi đậu xe của khách sạn, Lâm Minh và Trương Thất Dạ ngồi lên một chiếc ô tô do Thương Minh sắp xếp chuẩn bị lái đến sân bay. Tuy nhiên chiếc xe vừa chạy ra khỏi phạm vi khách sạn, một chiếc Mercedes-Benz bất ngờ đâm tới, khiến chiếc xe mà Lâm Minh và Trương Thất Dạ đang ngồi bị hất tung lên mép đường. Người qua đường đều la hét bỏ chạy tán loạn. Khốn kiếp! Trương Thất Dạ nổi cơn thịnh nộ, lập tức phá cửa xe lao ra ngoài, đá vào chiếc Mercedes-Benz. Mercedes-Benz bị ông ta đá văng ra 5-6 mét, phần đầu xe bị biến dạng. Ông ta la tới vài bước mở cửa xe ra, tuy nhiên bên trong là không có ai. Hả? Trương Thất Dạ cau mày, đột nhiên ý thức được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Không biết từ khi nào đã xuất hiện hơn 10 bóng người đứng vây quanh bốn phương tám hướng. Những người này đều mặc vest đen, đeo mặt nạ giống ông ta, nhưng tất cả mặt nạ của đám người này đều chỉ có một nửa, chỉ che mắt. Trên tay mỗi người đều cầm một thanh đường đao. Thanh đường đao trông có vẻ được tạo thành từ vật liệu đặc biệt, dưới ánh trăng chiếu rọi, nó lên nền ánh sáng rực rỡ. Tên Kiều Tiến này đúng là nắm lòng không kiên nhẫn. Tôi vừa bước chân ra khỏi khách sạn, hắn đã phản người tới giết tôi luôn rồi. Cũng có thể coi là nhân vật tàn nhẫn. Là mình mở cửa xe bước xuống, châm một đĩa thuốc. Cậu đứng bên cạnh xem là được. Đám chó mày này cứ giao cho tôi luyện tay. Trên thất giả thịt mũi cũng không dài dòng lao về phía đám người. Khiêm tốn một chút, đây là đường lớn, đừng gây thêm phiền toái cho mình. Là mình hờ hững nói, tôi biết rồi. Trên thất giả như một cơn gió giết về phía đám người giàu kiều. Người giàu kiều không ngờ Trương Thất Dạ lại dám phản đòn, ai đấy đều vung đao chém tới. Bọn chúng không phải là những tên côn đồ bình thường, mỗi đòn đánh, mỗi nhát chém đều có bài bản, hơn nữa lưỡi đao sắc bén, còn với sức mạnh, cánh tay đáng sợ, đủ để chém sắt như chém bùn, chẻ đôi mọi thứ,